cách nhau. Với những đêm hoang sâu khi mình gọi tên nhau. Ngủ đi em, ngủ đi em, ngủ đi em, đừng nhắc ngày mai anh đi, đừng eo sầu đêm phân ly. Kèo sóng buồn dâng lên mi, thôi ngủ nhé, thôi ngủ đi, chúc em an giấc nồng, ngủ. Thank you.